bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 16 Khổng tiểu thư thật có sức quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Quách Nhất Tích đăng Weibo giải thích, vẫn có không ít fan ở phần bình luận khẳng định ả bị uy hiếp, còn nói chống lưng của Khổng Hy Nhan lần này quá lớn, Tích Tích nhà bọn họ đấu không lại, thật đau lòng. Số lượng bình luận như vậy ngày càng tăng, thậm chí xen vào có không ít người qua đường vào bổ sung tin tức rằng 3 năm trước Khổng Hy Nhan câu dẫn người đã có vợ là Ngụy Diễm như nào, nay lại cướp vai của người ta ra sao. Thậm chí có không ít fan não tàn cùng Ngụy Diễm tham gia ua cùng. Khổng Hy Nhan mỗi ngày vẫn ăn uống ngủ nghỉ đóng phim như thường, một chút cũng không để những thứ đó trong lòng. Qua hơn một tuần, Quách Nhất Tích thông báo bản thân sắp hợp tác với Lê Đạo, còn trịnh trọng giải thích thêm một lần status kia thực sự không phải nói Khổng Hy Nhan, chỉ là có một người bạn gặp chuyện không may nên mới cảm khái 2-3 câu thế thôi. Từ cái bài đăng này mọi người mới dần không bàn tán nữa, rất nhiều thủy quân lên án fan Quách Nhất Tích tùy ý mắng chửi Khổng Hy Nhan, còn làm chuyện này lên top hot search yêu cầu ả xin lỗi nàng, phần lớn fan của nàng đều đang vui mừng cho nàng. Khổng Hy Nhan xem Weibo thở một hơi, chuyện này rốt cuộc trôi qua. Sức nóng trong showbiz chỉ có 3 phút, miễn là không còn lên men, đừng nói 3 ngày, chính là 3 giờ liền không hot được nữa. Tuần trước vẫn còn xoay quanh chuyện Quách Nhất Tích bị cướp vai, sau một tuần đã là Quách Nhất Tích sắp tham gia diễn phim truyền hình nào đó. Phương hướng dư luận liền như vậy bị dẫn đi. Khổng Hy Nhan đặt toàn bộ chú ý vào việc phát sóng sắp tới của Phá Kén, bộ phim này được phát sóng hàng tuần, vừa quay vừa chiếu. Vì vậy, cuối tuần này quay xong, trên mạng đã đưa ra không ít tiết lộ. Tiêu Thừa Hai ngày nay cũng bận rộn, hắn cùng Cố Linh vội vàng tuyên truyền Weibo bộ phim cùng mấy người diễn viên chính mỗi ngày đều đăng vài bài mới nhất về Phá Kén, Đồng Duyệt cũng yêu cầu nàng đăng 2 cái. Đương nhiên bình luận phía dưới bài của nàng đều là bêu danh, so với bài của mấy người diễn viên khác số lượng bình luận còn nhiều hơn. Nội dung bình luận nhiều nhất cũng không liên quan đến chuyện cướp vai hay bộ phim mà là chửi rủa về chuyện cũ. Yêu Vi cả đời, chấm, tôi biết ngay người nào đó chắc chắn sẽ quay lại, dù sao đây là showbiz, có người ăn chơi như vậy không cũng thoải mái, đặc biệt có bản lĩnh đi chia rẽ phu thê người ta, thật sự mặt mũi cũng không cần rồi, Khổng Tiểu Tam, cô thực sự là tạo ra một ranh giới mới về việc không biết xấu hổ. Ngụy Diễm tốt nhất, chấm, Khổng Tiểu Thư, mời cô cút khỏi giới giải trí, lúc trước làm ra chuyện như vậy còn có thể giả vờ như Bạch Liên Hoa quay lại sao? Chính là nhìn Ngụy Diễm nhà chúng ta đi lên liền muốn quay lại cọ nhiệt. Hoa Hoa Dương Dương, chấm, Hoa Sinh Thời vẫn còn có thể nhìn thấy hai vị đại tỷ ở trên cùng nhau bình luận. Thật sự làm người khác cảm động, mặc kệ 3 năm trước Ngụy Diễm hay Hà Vi, hai người liền đều ủng hộ đầu tiên. Một like cho lầu trên, điên cuồng nhắn gửi hai vị tiểu tỷ tỷ, mau mắng chết cái đồ tiểu tam không biết xấu hổ kia đi, tiểu tỷ tỷ thật sự uy vũ. Này là sự thật đi, trước đây trưởng fan ủng hộ Hà Vi và Ngụy Diễm hai vị tiểu tỷ tỷ một lần nữa cùng nhau tôi. Tôi có chút muốn khóc à, mì cũng thế hu hu, ai ra tôi là fan nguyên tác Phá Kén, có ai có thể giải thích chuyện gì xảy ra không? Gần nhất là chuyện Khổng Hy Nhan là tiểu tam, tin này ở đâu vậy? Yêu Vi cả đời, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu trên cùng với những người fan nguyên tác, nay tôi sẽ giải thích cho mọi người. 3 năm trước Khổng Hy Nhan đóng nữ chính một bộ phim, Ngụy Diễm là nam chính, ả bám lấy Ngụy Diễm, sau khi quay xong phim truyền hình không lâu liền lợi dụng một lần đoàn phim tụ tập chuốc say Ngụy Diễm, sau đó đưa hắn đi khách sạn. Sau đó bị Vivi phát hiện, nàng ly hôn với Ngụy Diễm, chuyện này Ngụy Diễm đã thừa nhận. Khổng Tiểu Tam liều chết phủ nhận, cuối cùng lại bị người nhà vạch trần ả ái mộ Ngụy Diễm đã lâu, mỗi ngày ở nhà đều nói không phải Ngụy Diễm thì không gả, muội muội ả còn nói ả hỏi cổ mua thuốc kia ở đâu, người như thế còn có thể quay lại showbiz, đúng là thiên. Lý, bất, dung, một, thiên lý bất dung tiên ly nan dong chỉ việc làm mà đạo trời không thể bao dung, tha thứ cho được. Hoa Hoa Dương Dương, chấm, là một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện 3 năm trước tôi xác nhận đúng như tỷ nói. Ngụy Diễm tốt nhất, chấm, không sai, tuy rằng trong chuyện này Ngụy Diễm nhà chúng ta cũng có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Chính là thực đau lòng Hà Vi tiểu tỷ tỷ, vô duyên vô cớ bị đào góc tường. 2. Đều là tại Khổng Tiểu Tam. 2. Đào góc tường là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt vụng trộm đánh úp người ta hoặc là vụng trộm chiếm ưu thế của người khác. Ở đây là ý Hà Vi bị Khổng Hy Nhan cướp chồng, đờ mờ lại có chuyện kinh khủng như thế. Này còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình A, thật châu bò. Tôi liền nói Ngụy Diễm, Hà Vi chính là giống tiên đồng, ngọc nữ, sao đột nhiên lại ly hôn, hóa ra còn có chuyện này. Hình như Ngụy Diễm và Hà Vi gần đây có tiếp xúc, phỏng vấn hôm nọ còn có hàm ý hai người quay lại đây. Đúng đúng tôi cũng thấy thế, hy vọng bọn họ tái hợp, hy vọng Khổng Tiểu Tam cút khỏi giới giải trí. hai tài khoản ngụy diễm tốt nhất cùng yêu vi cả đời đại náo một trận dưới Weibo của Khổng Hy Nhan, kích động không ít người đi Weibo phá kén tạo áp lực, nhưng vì fan nguyên tắc phá kén quá nhiều, rất nhanh bị đè xuống. Đương nhiên cũng nhờ thủy quân của Đồng Duyệt tìm đến bình luận đè. Vì thế là tình hình vẫn ổn định, thỉnh thoảng mới có vài bình luận mắng Khổng Hy Nhan nhưng cũng nhanh bị chìm. Phía Weibo phá kén đã rút ra được bài học, biên tập phân nửa đều tập trung vào Tiêu Thừa cùng Cố Linh, những người khác cũng có, nhưng là đem xóa phần của nàng đi. Khổng Hy Nhan lướt Weibo, phía dưới Weibo phá kén rất nhiều người khen ngợi Tiêu Thừa và Cố Linh, cũng có fan nguyên tắc nhiệt liệt thảo luận nội dung bị thay đổi chỗ nào, so với bên Weibo của nàng Tinh Phong Huyết Vũ, bên này thực sự giống thiên đường, hài hòa yên bình đến khó tin. Đồng Duyệt cầm hộp cơm đi đến thấy Khổng Hy Nhan vẫn ngồi xem điện thoại, nàng vẫn mặc hán phục trang dung tinh xảo, sắc mặt trầm ổn, đặc biệt là đôi mắt sáng, không chút gợn sóng. Đây là hình ảnh mà 3 năm trước cô chưa thấy. Kỳ thực ngày đó cô nói Khổng Hy Nhan nhất định sẽ nổi tiếng, không phải không có nguyên nhân. Nhưng mà ai lại nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy chứ? Đồng Duyệt thở dài đi tới bên cạnh nàng, đẩy Phó Thu đang ngủ. Ăn cơm thôi. Phó Thu mở đôi mắt hơi sưng, nhận hộp cơm Đồng Duyệt đưa, trước tiên đưa cho Khổng Hy Nhan. Khổng tỷ ăn cơm. Khổng Hy Nhan tắt điện thoại, cầm hộp cơm, tuy rằng trang dung tinh xảo nhưng không che được sắc mặt mệt mỏi của nàng, cảnh phim từ đêm qua bắt đầu quay, vừa rồi mới quay xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong đoàn phim sớm đã quen với kiểu đóng phim dài ngày này, nhìn Tiêu Thừa và Cố Linh liền biết trên mặt bọn họ không nhìn được một tia khốn đốn. Nhưng nàng cùng Phó Thu mặt đều phờ phạc. 3 năm nay nàng làm việc và nghỉ ngơi quá tốt, cần phải luyện tập thêm thôi. Đồng Duyệt thấy Phó Thu vẫn ngáp, bất đắc dĩ lắc đầu. Em đi về trước đi, bên này không có chuyện gì, chờ nhân viên trang điểm đến tẩy trang tháo phụ kiện, chị sẽ đưa Hy Nhan về. Phó Thu miệng ngoác một nửa, dừng lại, quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan. Được không Khổng tỷ? Khổng Hy Nhan thấy Phó Thu buồn ngủ sắp chết còn giả vờ chống đỡ, khẽ cười. Đi về trước đi, Đồng tỷ ở đây mà, không sao đâu. Từ tuần trước Đồng Duyệt đã cùng nàng đi quay phim, nhưng không phải lúc nào cũng ở cạnh, thỉnh thoảng cô vẫn có chuyện khác cần xử lý, thế nên chủ yếu vẫn là Phó Thu cùng nàng. Phó Thu nghe được Khổng Hy Nhan cho về, lập tức đứng lên, híp mắt cười nói. Khổng tỷ tốt nhất, nhìn Đồng Duyệt cũng đứng bên cạnh, Phó Thu nói thêm. Đồng tỷ cũng tốt, Khổng Hy Nhan thấy cô bé trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ phấn chấn, không khỏi có chút hâm mộ, Phó Thu vừa tốt nghiệp dựa vào chút quan hệ đi làm trợ lý, không có kinh nghiệm gì nhưng là tuổi trẻ tinh thần phấn chấn là quan trọng nhất, không sợ khổ sợ khó, làm việc cũng lưu loát nhanh nhẹn, vì thế Khổng Hy Nhan rất thích Phó Thu. Phó Thu cấp tốc thu dọn đồ của mình, chào Khổng Hy Nhan và Đồng Duyệt liền đi ra ngoài. Đi qua hành lang thì gặp Tiêu Thừa, Phó Thu vội vã cúi đầu chào hỏi, Tiêu Thừa cũng mỉm cười gật đầu, hai người vừa đi qua nhau thì Tiêu Thừa đột nhiên quay đầu hô. Tên cô là Phó Thu. Phó Thu sửng sốt lập tức quay lại, nụ cười sán lạn. Tiêu tiên sinh sao biết tên tôi? Tiêu Thừa vẫn mặc đồ diễn, tóc dài buộc lên cao, khuôn mặt tuấn túc luôn mỉm cười, dáng vẻ rất anh tuấn, hắn nói. Tôi nhớ cô là trợ lý của Khổng tỷ. Phó Thu gật đầu, ân, đúng vậy. Ánh mắt Tiêu Thừa sáng lên, tư thái thong thả. Gần nhất trên Weibo có rất nhiều tin đồn bất lợi cho Khổng tỷ cô, nhưng cần phải ở bên cạnh trò chuyện với chị ấy nhiều hơn nhé. Nữ nhân mà, ngoài miệng thì nói không quan trọng nhưng thực chất trong lòng vẫn khó chịu. Phó Thu tràn đầy đồng cảm. Tiêu tiên sinh đối với Khổng tỷ thật tốt, tôi sẽ quan tâm trò chuyện với Đồng tỷ nhiều hơn, cảm ơn anh. Tiêu Thừa cười khẽ, tôi chính là fanboy của Khổng tỷ mà, nhưng muốn hẹn Khổng tỷ ra ngoài giải sầu đều không được hai. Phó Thu hơi suy nghĩ chút, Khổng tỷ dường như không thích ra ngoài, quay phim xong sẽ về nhà, phải rồi, chị ấy còn nuôi một con mèo, khẳng định phải về chăm nó. Tiêu Thừa gật đầu, hóa ra là thế, trước đây đã biết Khổng tỷ thích nuôi mèo, không nghĩ là sự thật. Phó Thu gãi đầu cười cười, Tiêu Thừa nhìn cô sau đó vẫy tay tạm biệt, sau khi hai người đi khỏi thì phía sau đi tới một người, khuôn mặt người nọ sầm xuống, nhìn hướng Tiêu Thừa đi có chút bất mãn. Khổng Hy Nhan đến cùng có cái gì tốt mà từng người nhìn thấy ả xong đều mất hồn chứ? Lúc trước Ngụy Diễm vì ả mà ầm ĩ chuyện ly hôn ai nấy đều biết. Không nghĩ tới hiện tại vừa quay lại đã đem Tiêu Thừa mê đến thần hồn bát đảo. Ngô Thanh căm giận nhìn chằm chằm phòng nghỉ của Khổng Hy Nhan, cắn răng đi khỏi. Khổng tiểu thư đương nhiên là có sức hút rồi, hút đến chỉ tổng cũng không dứt ra được, ha ha, cách chương.